Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe từ quý phi nói vậy, Ngô Bình cười đáp. Anh ba, anh cho em một miếng bánh lớn như vậy, khiến em không biết phải làm thế nào. Từ quý phi nghiêm mặt đáp. Chú đường đường là nhân tiền, người khác có đem tài sản dâng cho chú thì chú nhận cũng là lẽ thường tình. Từ quý phi nói lời này không phải để bợ đỡ. Thực sự với tu vi và tài năng y võ song toàn như Ngô Bình thì hiện tại có vô số người muốn kết giao với anh. Thậm chí có kẻ hận một nỗi không thể đem toàn bộ gia tài hai tay dâng lên cho anh. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp. Em và Trác Khang có hợp tác với nhau dự án Vịnh Bạch Long. Thế này đi, em chỉ cần cổ phần của ông ta trong dự án Vịnh Bạch Long, còn lại thì sẽ thuộc về anh ba. Dự án Vịnh Bạch Long đã được đầu tư vào khoảng 40 tỷ tệ. Ban đầu, Trác Khang đổ vào đó 15 tỷ tệ, tương đương 37,5% cổ phần. Ngô Bình đầu tư 10 tỷ, tương đương 25% cổ phần. Hiện giờ, giá thị trường của dự án Vịnh Bạch Long đã lên tới hơn 160 tỷ tệ. Trác Khang trong tay đang có số cổ phần trị giá ít nhất là 60 tỷ tệ. Ngô Bình muốn lấy số cổ phần trong dự án Vịnh Bạch Long đó là bởi số tiền này khá trong sạch, có những tài sản khác của Trác Khang lai lịch vô cùng bất minh. Cộng thêm số cổ phần của Trác Khang thì Ngô Bình sẽ nắm trong tay khoảng 60% cổ phần của dự án Vịnh Bạch Long, giá trị thị trường lên tới hơn 100 tỷ tệ. Từ quý phi đáp. Vậy cứ làm như chú nói, anh sẽ đem lợi nhuận từ dự án Vịnh Bạch Long giao cho chú. Sau đó, ông ấy mỉm cười nói tiếp. Ngoài ra, mỗi năm anh cũng sẽ chia thêm hoa hồng cho chú. Ngô Bình cũng không khách sáo nữa mà đáp. Vậy em sẽ nghe theo anh ba. Dừng lại một lát, anh nói tiếp. Đêm nay, em sẽ giao đấu với võ thần của dòng họ đệ nhất. Gần ra trận phải rèn lại gươm, nên giờ em sẽ đi luyện công một lát. Nói rồi, anh đứng dậy đi ra ngoài sân, bắt đầu luyện thiên tinh sát quyền. Thiên tinh sát quyền này có uy lực vô cùng lớn, nhưng buộc phải mượn lực thiên tinh mới có thể khai triển. Thiên tinh sát quyền có tổng 5 thế là tinh huy, tinh kích, tinh tịch, tinh lạc và tinh nguyên. Ở mỗi thế, lực thiên tinh sẽ phát huy ra những mức độ sức mạnh khác nhau. Lúc này, Ngô Bình đang tu luyện thế đầu tiên là tinh huy. Có lực thiên tinh và luyện hình đại thành trợ giúp, nên thế thứ nhất cũng không khó, trên nửa tiếng là đã luyện thành. Sau đó, Ngô Bình tiếp tục luyện thế thứ hai là tinh kích. Thế này có uy lực lớn gấp đôi thế thứ nhất. Tuy nhiên, độ khó đương nhiên cũng cao hơn. Phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ, Ngô Bình mới luyện được thành công. Đến khi luyện sang thế thứ ba, thì anh cảm thấy lực thiền tình đã không còn nghe theo ý mình điều khiển, nên quyết định bỏ dở luôn, chuyển sang luyện nhóm động tác thứ năm của đoàn thể thuật. Nhóm động tác này của đoàn thể thuật, anh đã tập được 3 động tác đầu. Hiện giờ anh sẽ mượn luyện hình đại thành để một mạch tập hết 5 động tác đằng sau. Từ quý phi đứng bên cạnh nhìn Ngô Bình luyện công mà mắt chữ O miệng chữ A. Động tác của Ngô Bình, ông ấy chỉ tập phòng theo một chút mà cảm thấy toàn cơ thể vô cùng khó chịu, kinh mạch như muốn đứt ra. Vậy mà Ngô Bình lại tập được một cách trôi chảy như vậy. Sau khi tập xong cả 8 động tác của nhóm đoàn thể thuật này thì anh cảm thấy có một nguồn sức mạnh huyền diệu đang âm thầm đi vào cơ thể mình. Ngô Bình luyện thiền tinh sát quyền và đoàn thể thuật đến tận khi trời tối. Sau cùng anh ngồi thiền nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ. Đến khi sắp tới giờ hẹn, Ngô Bình mở mắt nói: "Anh ba, chúng ta đi thôi." Từ quý phi gật đầu. Lúc này ông ấy vô cùng tự tin vào khả năng của Ngô Bình. Đường Từ Gì thì ngược lại vô cùng lo lắng, nói: "Chồng à, anh nhất định phải cẩn thận đấy." Ngô Bình cười đáp: "Từ Gì, em ở nhà đợi anh sẽ về sớm thôi." Hai người họ lên xe đi về phía một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng ở Vân Kinh là Tử Kim Đài. Tử Kim Đài là một đài ngắm cảnh trên đỉnh núi Tử Kim. Bình thường ở đây có rất nhiều khách du lịch, nhưng tối nay nơi này lại vô cùng yên tĩnh, không có lấy một mống khách du lịch. Từ quý phi và Ngô Bình đi theo bậc đá từ chân núi lên, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh.

Quả thực, nếu anh đồng ý giúp Trác Khang thì ông ta sẽ dễ dàng phát tài. Dự án Vịnh Bạch Long kia đã chứng minh điều đó. Từ Quý Phi nói tiếp. Em trai, anh vẫn phải theo sát phía Trác Khang, nên xin cáo từ trước. Sau khi tiễn Từ Quý Phi đi khỏi đó, Ngô Bình quay lại biệt thự Vịnh Bạch Long. Đường Tử Di vẫn đang lo lắng chờ đợi. Thấy anh an toàn trở về, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lao tới ôm chặt lấy anh. Ngô Bình khẽ vuốt tóc cô, nói: Không phải anh đã không sao rồi sao? Anh đánh bại đệ nhất võ thần rồi sao? Cô hỏi. Ngô Bình đáp: Đệ nhất võ thần cũng chỉ đến vậy. Nếu không phải đã luyện quyền ý từ trước thì ông ta không chịu nổi mời đón. Đường Tử Di trong lòng vô cùng hãnh diện. Người đàn ông lọt vào mắt xanh của cô quả thực không khiến cô thất vọng. Đúng lúc này, Ngô Bình nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi nói, cậu không nhìn thấy tôi phải không? Ngô Bình ngẩn người, sau đó nhìn thấy ông Hoa. Ông Hoa sang đậu trên chiếc đèn, nhìn về phía Ngô Bình bằng ánh mắt đùa cợt. Ông Hoa, sao lại tới đây? Ngô Bình rất ngạc nhiên. Ông Hoa nói, tôi đi tới địa tiên giới một chuyến, không ngoài dự đoán, nhà họ Huy sắp xong đời rồi. Cậu chuẩn bị sắp xếp đi Thạch Thành với tôi một chuyến. Ngô Bình nói, đi Thạch Thành làm gì vậy? Ông Hoa nói, căn cứ nhà họ Huy là ở đó. Ngày kia, mấy thế lực lớn sẽ liên thủ để hủy diệt nhà họ Huy, cướp tài sản của họ. Đến lúc đó, cậu sẽ thay mặt tôi tham gia hành động. Ngô Bình trợn tròn mắt. Tôi tham gia? Ông Hoa nói. Đương nhiên, việc này rất có ích đối với việc nắm giữ tình ca sau này của cậu. Ngô Bình nhìn ông Hoa hỏi. Tại sao tôi phải lên nắm quyền ở tình ca chứ? Ông Hoa nói. Nhà họ Huy muốn xây dựng căn cứ ở Cõi Trần. 30 năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Gia tộc này có rất nhiều tài lực. Những gia sản này lẽ nào cậu không muốn? Ngô Bình chớp mắt hỏi. Vậy lẽ nào những thế lực tham gia cùng chúng ta không muốn? Ông Hoa nói. Bọn họ không muốn. Ngô Bình nói. Có lẽ nhà họ Huy kiểm soát tài sản của họ thông qua một đại lý. Nếu tôi muốn lấy được gia sản của họ thì phải kiểm soát được người nhà họ Huy. Ông Hoa nói. Không sai, cho nên tôi đã giúp cậu tìm ra cách. Cậu có thể chọn một kẻ làm con rối của cậu, sau đó thông qua kẻ đó kiểm soát tài lực của nhà họ Huy ở tỉnh ca. Ngô Bình hỏi. Nhà họ Huy này gia sản có bao nhiêu? Ông Hoa đáp. Vẫn chưa biết chính xác, đợi khi tấn công vào đó sẽ biết thôi. Ngô Bình nhắm mắt lại. Những người kia biết thân phận của ông sao? Họ căn cứ vào đầu mà muốn hợp tác cùng ông. Ông Hoa đáp. Mấy năm này, không phải tôi chỉ ngồi chơi xơi nước đâu. Ở địa tiên giới có người của tôi. Tình hình cụ thể, sau này tôi nói với cậu. Ngô Bình nhún vai đáp. Được, tôi không hỏi nữa. Ông Hoa đột nhiên vỗ cánh bay lên. Tôi đi làm chút việc. Sáng sớm ngày kia sẽ tới tìm cậu. Người trẻ nên sinh hoạt điều độ, không nên quá phóng túng, nếu không sẽ đau nhức toàn thân đấy. Nói rồi ông Hoa bay đi. Đường Tử Di đỏ mặt nói. Chồng à, con vẹt này thông minh thật đấy. Là vẹt anh nuôi sao? Ngô Bình nói. Không phải vẹt thật đâu, đó là một địa tiên đấy. Đường Tử Di kinh ngạc. Địa tiên? Lúc này đã là 2 giờ sáng, quả đào đã chín. Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi canh bên cây đào chờ quả đào chín. Ngô Bình hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy để ở bên Đường Tử Di. Đường Tử Di rất vui, hai người lại dính lấy nhau mãi không dứt. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên cây đào tiên, bên ngoài lớp vỏ của quả đào to cỡ nắm đấm đã chuyển sang màu hồng đậm và tỏa ra hương thơm rất dễ chịu. Ngô Bình sáng mắt lên. Đào tiên chín rồi. Anh rón rén hái xuống một trái đào, bổ thành miếng rồi đích thân đút cho Đường Tử Di. Đường Tử Di ăn một miếng đào ngọt như tan ngay trong miệng. Sau đó có một nguồn năng lượng khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái từ dạ dày tàn ra khắp cơ thể. Ăn xong một quả đào tiên, Đường Tử Di như thể bị say. Cô vùi vào lòng Ngô Bình ngủ ngon lành. Ngô Bình mỉm cười bế cô lên giường, thơm một cái lên má cô, rồi đi hái nốt những trái đào đã chín, bọc vào trong giấy mềm rồi cho vào không gian chữ đồ của chiếc nhẫn. Sau đó, anh bắt xe đến nhà hàng Hoàng Tân ăn cơm rồi đi tới biệt thự Thái Khang. Hiện giờ anh đã cho thuê biệt thự Thái Khang, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải qua xem xét. Khi anh đến biệt thự Thái Khang thì nhìn thấy Hạ Minh Ngọc đang ở trong vườn hoa, còn Hạ Ninh thì đang chơi đùa với một chú mèo trong sân. Hạ Minh Ngọc nhìn thấy Ngô Bình thì sững người lại, sau đó vô cùng mừng rỡ nói: Tiểu Ngô, cuối cùng cháu cũng xuất hiện rồi. Ngô Bình cười đáp: Cô à, thời gian này ở đây cô đã quen chưa? Hạ Minh Ngọc cười đáp: Quen rồi, môi trường ở đây vô cùng tốt, cô và Tiểu Ninh đều rất thích. Hạ Ninh cũng ôm con mèo đi tới, hỏi: Anh tới để hỏi tôi chuyện, giúp anh làm thủ tục thực tập ở bệnh viện sao? Ngô Bình giật mình nhớ ra, đáp: Đúng vậy, cô đã hỏi giúp tôi chưa? Hạ Ninh nói: Tôi đã tìm viện trưởng hỏi rồi, anh có thể tới bất cứ lúc nào, hiện giờ anh có thể làm một thực tập sinh dưới trướng tôi. Ngô Bình mỉm cười: Anh thực sự cần một số kinh nghiệm thực hành y khoa để hoàn thiện khả năng chữa bệnh của mình. Được, đợi tôi có thời gian sẽ đến bệnh viện tìm cô. Bệnh viện mà Hạ Ninh đang làm việc là bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh. Đây là một hệ thống bệnh viện nổi danh toàn quốc, về mọi mặt có thể xếp thứ 5. Ở đây có phòng nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế, có thể làm thực tập sinh ở đây đối với kỹ thuật y khoa của Ngô Bình rất có lợi. Ngoài ra, Ngô Bình làm vậy còn do có nguyên nhân khác. Hiện giờ anh đang ở giai đoạn khai mở linh khiếu. Theo ghi chép của người đi trước, khi mở ra linh khiếu thứ 3 và linh khiếu thứ 6 thì sẽ bị đổ bệnh, gọi là thoái bệnh. Đến lúc đó, cơ thể sẽ vô cùng yếu ớt, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường. Lần thoái bệnh đầu tiên gọi là tiểu thoái bệnh. Tiểu thoái bệnh là một cơn bệnh nặng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn lần thứ hai gọi là đại thoái bệnh, có thể dẫn đến mất mạng. Quá trình này vô cùng nguy hiểm. Tiểu thoái bệnh thì thường chục ngày nửa tháng, nếu dài thì là nhiều tháng hoặc nửa năm. Ngô Bình tự tin mình sẽ nhanh chóng mở được linh khiếu thứ 3. Đến lúc đó, anh sẽ rơi vào tình trạng thoái bệnh. Thứ nhất, không thể hành tẩu giang hồ. Thứ hai, không thể tu luyện. Vậy lúc đó anh có thể đến bệnh viện thực tập, nhân cơ hội này nghiên cứu kỹ hơn về kỹ thuật y khoa. Họ nói chuyện vài câu thì Hạ Minh Ngọc mời anh vào nhà. Sau đó Hạ Minh Ngọc nhanh chóng đi lên tầng 2 tránh mặt. Là một cô gái thẳng, nhưng Hạ Ninh hoàn toàn không hiểu ý đồ của mẹ mình. Đột nhiên cô ấy nói nhỏ: Ngô Bình, chúng ta là bạn bè, tôi có chuyện này muốn thỉnh giáo anh. Thấy dáng vẻ cẩn trọng của Hạ Ninh, Ngô Bình không khỏi tò mò: Là chuyện gì vậy? Hạ Ninh đáp: Ở bệnh viện có một người đàn ông đang theo đuổi tôi. Ngô Bình bật cười: Có người theo đuổi là chuyện tốt mà. Hạ Ninh khẽ thở dài: Hình như tôi bị thiếu năng lực giao tiếp của phái nữ. Hiện giờ anh ta đang theo đuổi tôi, nhưng chỉ mấy ngày nữa là sẽ từ bỏ. Hạ Ninh rất xinh đẹp, kỹ năng chuyên ngành cũng tốt, đã từng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng đến cuối cùng đám đàn ông kia đều bỏ cuộc. Cho nên hiện giờ cô ấy không khỏi lo lắng người này cũng sẽ chạy mất dép. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ: Cô mà cũng sợ không có người theo đuổi sao? Hạ Ninh vẻ mặt hoang mang đáp: Hình như tôi không thích đàn ông. Ngô Bình giật mình hỏi lại: Vậy cô thích phụ nữ sao? Hạ Ninh lườm anh một cái đáp: Phụ nữ thì càng phiền hơn nữa, còn không cả bằng đàn ông. Ngô Bình bắt đầu thấy thú vị, anh hỏi: Cô không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ, vậy cô thích cái gì? Hạ Ninh suy nghĩ một lát rồi đáp: Anh nói xem, nam nữ ở bên cạnh nhau có ý nghĩa gì? Ngô Bình bị hỏi câu này thì ngần người ra. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp: Có thể khi ở bên nhau thì cảm thấy rất vui vẻ, sau này còn sinh con đẻ cái, bồi dưỡng thế hệ mai sau. Hạ Ninh nhún vai đáp: Tôi thì không cho rằng như vậy. Nếu như để sinh ra con cháu đời sau thì chỉ cần sinh con là được rồi, cần gì phải ở bên nhau. Còn về vui vẻ thì tôi hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ. Ngô Bình cạn lời, cô gái này hình như đầu óc hơi có vấn đề. Hạ Ninh khẽ thở dài nói: Tôi thực sự không muốn yêu đương, cũng không muốn có bạn trai. Ngô Bình đáp: Nếu không thích thì không cần miễn cưỡng, cứ từ chối thôi. Hạ Ninh sáng mắt lên: Anh cũng cho rằng nên làm vậy sao? Ngô Bình cười đáp: Tôi tôn trọng quyết định của cô. Hạ Ninh rất vui vẻ đáp: Rất tốt, sau này chúng ta có thể sinh con. Phụt! Ngô Bình phun hết chỗ nước trà trong miệng ra, trợn tròn mắt hỏi: Sinh con? Hạ Ninh mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, tôi và anh đều là những người tài giỏi. Thế giới quan lại giống nhau. Nếu hai chúng ta sinh con thì chắc chắn đứa bé sẽ rất tài giỏi. Có phải não cô bị uống nước rồi không? Ngô Bình gõ đầu Hạ Ninh. Sao có thể tùy tiện sinh con như vậy chứ? Hạ Ninh cảm thấy có chút kỳ lạ. Tại sao không thể tùy tiện sinh con? Không phải sứ mệnh của loài người là tạo ra thế hệ sau hay sao? Ngô Bình không biết phải trả lời thế nào, anh lắc đầu đáp. Hạ Ninh, cô là phụ nữ, phải biết tự trọng. Hạ Ninh hừ một cái rồi đáp. Tôi còn chưa từng ngủ với đàn ông, đây gọi là không tự trọng sao? Ngô Bình cảm thấy Hạ Ninh đầu óc có chút không bình thường, nên không kìm được mà mở mắt thấu thị để nhìn xem trong não cô ấy có thực sự có chỗ nào khiếm khuyết hay không. Ai ngờ, vừa nhìn vào bên trong thì anh phát hiện ra trong não bộ của cô ấy có ánh sáng màu vàng và một hình nhân nhỏ đang ngủ say. Hình nhân nhỏ này là phiên bản thu nhỏ của Hạ Ninh, giống cô ấy như đúc. Nó đang nhắm mắt giống như một bào thai nằm trong quầng sáng màu vàng, trông vô cùng an tĩnh. Luân hồi đại kiếp! Ngô Bình giật mình đứng bật dậy, kinh ngạc thốt ra bốn chữ. Hạ Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi. Cái gì mà luân hồi đại kiếp? Ngô Bình ngồi lại xuống nói. Không có gì, Hạ Ninh, lát nữa tôi đưa cô ra ngoài chơi nhé. Hạ Ninh mỉm cười đáp. Được, hôm nay tôi được nghỉ nên có rất nhiều thời gian. Ngô Bình liền kéo tay cô cùng đi ra khỏi nhà. Lúc này Hạ Minh Ngọc đang mai phục trên tầng 2, nhìn thấy cảnh này thì không khỏi toét miệng cười. Xem ra đứa con gái ế kinh niên này sắp tống được đi rồi. Ngô Bình lái xe đưa Hạ Ninh đến khu vui chơi giải trí, sau đó cùng cô chơi rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Thế nhưng từ đầu đến cuối Hạ Ninh đều cực kỳ bình tĩnh, không có chút mảy may sợ hãi. Xem ra suy đoán của mình không sai rồi. Ngô Bình lẩm bẩm. Luân hồi đại kiếp là kiếp nạn mà địa tiên cấp 6 phải trải qua. Trong kiếp nạn này, cả cơ thể và ý thức của địa tiên đều rơi vào vòng luân hồi. Trong quá trình luân hồi sẽ có rất nhiều nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng hoặc có thể mất toàn bộ tu vi. Nhưng một khi thành công vượt qua kiếp nạn thì sẽ trở thành địa tiên cấp 7, chính là địa tiên cấp cao nhất. Hạ Ninh kiếp trước chính là một địa tiên cấp 6. Địa tiên cấp 6 còn gọi là cảnh giới trường sinh. Đến được cảnh giới này, có thể coi như trường sinh bất lão, trở thành lão tổ tông trong giới địa tiên. Địa tiên cảnh giới trường sinh thường có hiểu biết cao thâm, trí khôn vượt bậc và có tu vi vượt xa, hoàn toàn áp đảo tất cả các địa tiên cấp dưới. Lúc này Ngô Bình mới hỏi. Từ nhỏ đến lớn, từng có ai cực kỳ đặc biệt quan tâm, đặc biệt tốt với cô chưa? Hạ Ninh chớp chớp mắt, nói. Đặc biệt tốt với tôi sao? Hình như là có. Trước khi tôi được 5 tuổi, cô chú Chu hàng xóm cực kỳ tốt với tôi. Nhưng sau này họ đã chuyển đi nơi khác, từ đó tôi không gặp lại họ nữa. Ngô Bình thở dài. Thì ra, người bảo vệ của Hạ Ninh đã chết rồi. Theo như anh được biết, trước khi rơi vào luân hồi thì địa tiên cấp 6 sẽ sắp xếp trước một vài người bảo vệ mình. Thế nhưng theo như quan sát của anh thì xung quanh Hạ Ninh không có người bảo vệ. Như vậy chỉ có thể có một khả năng, chính là người bảo vệ của cô ấy đã chết rồi. Không có người bảo vệ nghĩa là khả năng Hạ Ninh vượt qua kiếp nạn là rất nhỏ, vì yêu ma quỷ quái sẽ gây phiền toái cho cô ấy, khiến cô ấy xui xẻo, cuối cùng sẽ trải qua một cuộc sống bi thảm và chết trong đau thương. Ngô Bình nhìn thấy đỉnh đầu Hạ Ninh có mây đen che phủ. Điều này có nghĩa là sắp có chuyện không may xảy đến với cô ấy. Đã ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 6 rồi mà chết thì uổng quá. Ngô Bình thầm nghĩ. Mình phải tìm cách gì đó để bảo vệ cô ấy mới được. Nghĩ thế, anh lập tức cười nói. Hạ Ninh, thật ra có bạn trai cũng hay mà. Anh ta sẽ quan tâm, mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho cô. Khi cô buồn, anh ta sẽ ở bên cạnh chọc cho cô vui. Hạ Ninh cười nói. Anh đang khuyên tôi kiếm bạn trai đấy à? Ngô Bình nói. Không phải là khuyên, là tôi gợi ý thôi. Hay từ giờ trở đi, tôi sẽ thử làm bạn trai của cô, để cô trải nghiệm những lợi ích khi có bạn trai nhé. Hạ Ninh sáng mắt lên. Được đấy. Ngô Bình nào muốn làm bạn trai cô ấy, anh chỉ kiếm một cái cớ để tiếp cận cô ấy, tiện cho việc bảo vệ thôi. Ngô Bình điều chỉnh lại cảm xúc rồi hắng giọng nói, thế bắt đầu luôn nhé. Hạ Ninh chớp mắt nói, ok. Ngô Bình vòng tay qua eo Hạ Ninh, sau đó ôm cô ấy vào lòng rồi hỏi, em thích mẫu bạn trai tính cách thế nào? Tổng tài bá đạo hay nhân vật phản diện hung ác, vương gia lạnh lùng hay cao thủ võ lâm, hay kiểu dịu dàng ấm áp? Chọn chế độ đi. Hạ Ninh phì cười nói, má ơi, có nhiều nhân vật để chọn thế cơ à? Được, thử vai tổng tài bá đạo trước đi. Cô ấy vừa nói dứt câu thì cả hai cùng cười phá lên. Buổi trưa, Ngô Bình dẫn Hạ Ninh đến Hoàng Tân Lầu ăn trưa. Buổi chiều lại thắp tùng cô ấy đi xem kịch nói và chờ tuyết. Tối đến thì cả hai đi tới càn quét ở con phố ăn vặt. Ăn no căng bụng rồi lại đi chơi. Chờ khi về tới Sơn Trang Thái Khang thì đã 11 giờ đêm. Hà Minh Ngọc thấy muộn vậy rồi mà Ngô Bình vẫn đưa Hạ Ninh về nhà thì tỏ ra vô cùng thất vọng. Bà ấy nói với Ngô Bình, Tiểu Ngô, mai này mà muộn rồi thì hai đứa thuê phòng ở ngoài luôn đi. Ngô Bình cầm nến. Ngô Bình về rồi, Hạ Ninh nằm trên giường mà khóe miệng vẫn mỉm cười. Hôm nay cô ấy thấy rất vui và thoải mái. Từ nhỏ tới lớn, đây là ngày đầu tiên mà cô ấy vui như vậy. Hạ Ninh thầm nghĩ, có một người bạn trai cũng tuyệt đấy chứ. Về phía Ngô Bình, anh cũng đã về ngôi nhà ở Vịnh Bạch Long. Đúng như anh đoán, Đường Từ Dì đã ngủ. Hiệu quả của đào tiền rất mạnh, ít nhất cô ấy sẽ ngủ đến sáng mai mới tỉnh được. Anh không gọi Đường Từ Dì dậy mà dùng chân khí thuần dương để xoa bóp cho cô ấy, giúp cô ấy hấp thu hết công hiệu của đào tiền. Đào tiền sẽ làm tăng lực sinh mạng cho Đường Từ Dì, ngoài ra còn giúp thể chất tốt hơn như được thay da đổi thịt. Ngô Bình massage cho Đường Từ Dì một lát rồi hỏi đào tiền, khi nào thì mày mới kết trái hả? Đào tiền nói, tháng sau. Giờ trời lạnh quá mà cũng sắp hết năm rồi nên tôi không tiện kết trái. Ngô Bình gật đầu, ừ, thế đành đợi thêm vậy. Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì Diệp Huyền báo đã gửi 10 tỷ của nhà họ Tả vào tài khoản của Ngô Bình. Nhà họ Tả đã nhiều lần đắc tội với Ngô Bình, giờ mất tiền cũng đáng. Thật ra Diệp Huyền đã nhận được số tiền này lâu rồi, nhưng đó là khoản bất minh nên cần vài thao tác mới chuyển cho Ngô Bình được. Nhận được tiền xong, Ngô Bình chợt nhớ đến Bao Thái ở Thạch Thành. Anh từng hạ ám thủ trong người ông ta rồi bắt ông ta nộp 3 tỷ. Từ đó trở đi, Bao Thái như lặn mất tăm. Điều này khiến anh thấy hơi lạ. Mai đến Thạch Thành, mình phải đi nghe ngóng mới được. Ngô Bình lẩm bẩm. Sáng hôm sau, Đường Từ Dì đã tỉnh lại. Cô ấy phát hiện da mình có một lớp da chết màu đen dính trên người rất khó chịu. Đã thế còn có mùi khó ngửi. Cô ấy hét lên rồi vội vàng chạy vào nhà tắm. Ngô Bình nói, Từ Gì, đó là tạp chất đào thải từ trong cơ thể em ra, không sao đâu. Anh vừa nói dứt câu thì ông Hoa bay từ ngoài cửa sổ vào, sau đó đậu trên vai Ngô Bình rồi nói, chúng ta xuất phát thôi, đến Thạch Thành. Ngô Bình đáp, được. Anh chào Đường Từ Gì rồi phóng xe đến Thạch Thành. Anh vừa lái xe vừa hỏi, ông từ đường muốn tới thế bên đó có chuyện gì không? Ông Hoa nói, không, nhưng đường môn loạn lắm, sau này cậu phải cẩn thận đấy. Ngô Bình gật đầu, đúng là đường môn khó mà bình yên được. Đường môn mà có thể tiến vào địa tiên giới thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy đâu, tiếc thật. Ngô Bình hỏi, vào địa tiên giới ư? Ông Hoa nói, ừ, với thực lực của đường môn thì hoàn toàn có thể vào được, sau đó chiếm đóng luôn mà. Nhưng vào kiểu gì? Ngô Bình hỏi. Ông Hoa đáp, nếu có một tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 hoặc 3 tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 2 trấn thủ là vào được thôi. Nghe thấy tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3, Ngô Bình nghĩ ngay đến bạn của Lạc Trường Sinh. Lẽ ra anh sẽ chữa bệnh cho ông ấy, nhưng do bận nhiều việc nên giờ vẫn chưa gặp được. Vì thế anh gọi ngay cho Lạc Trường Sinh trước để hỏi thăm về người nhà mình. Biết mọi người đang chơi vui vẻ bên đồng doanh thì mới hỏi tiếp. Ông Lạc, bảo bạn ông gọi cho tôi đi, tôi đang ở Thạch Thành. Lạc Trường Sinh nói, vâng, để tôi gọi ông ấy luôn. Ngô Bình nói, mọi người định chơi ở đồng doanh thêm mấy hôm nữa? Lạc Trường Sinh nói, xem chừng phải một tuần nữa, cô Mi đang chơi vui lắm. Ngô Bình nói, được, nếu rảnh thì tôi sẽ sang đó. Hơn một tiếng sau, xe của Ngô Bình đã đến Thạch Thành. Anh đi thẳng đến nhà của mình ở phố Lệ Thủy. Anh vừa đỗ xe xong thì thấy có hai người ở phía đối diện đi tới. Họ đều có tu vi ở cảnh giới luyện khí. Một người trong đó mặc đồ thể thao, đang mỉm cười rồi đưa cho Ngô Bình một điếu thuốc, hỏi: "Anh bạn, cho tôi hỏi thăm một chút." Ngô Bình nhận lấy điếu thuốc. "Anh hỏi thăm ai?" Anh ta chỉ vào nhà Hạ Lam rồi hỏi: "Chủ cũ của nhà này đi đâu rồi?" Ngô Bình biết người này có khả năng thuộc Hắc Thiên giáo nên đáp: "Tôi không hay ở nhà nên cũng không rõ." Người đó gật đầu: "À, tôi đã mua lại căn nhà này rồi, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm, có gì giúp đỡ nhau nhé." Ngô Bình nói: "Được, rảnh tôi sẽ sang chơi." Nói rồi hai người ấy bỏ đi. Ngô Bình rất muốn đi theo để điều tra, nhưng hôm nay anh còn có việc quan trọng cần làm nên tạm gác chuyện này lại. Ngô Bình vào phòng rồi hỏi ông Hoa: "Khi nào hành động?" Ông Hoa trả lời: "Chờ trời tối, cậu hãy làm mồi rồi nhử chủ lực của nhà họ Huy tới, sau đó mình diệt cả hội luôn." Ngô Bình hừ nói: "Ông bảo tôi làm mồi nhử à?" Ông Hoa nói: "Nhà họ Huy ở xa đây lắm, họ phải phát hiện ra cậu thì mới có động lực mà phi đến chứ. Với thực lực của cậu thì cậu chủ nhà đó không đấu lại được, nên chắc chắn sẽ phải nhờ một cao thủ tới. Chỉ cần họ thò mặt đến là mình thành công được một nửa rồi." Ngô Bình nói: "Sau đó thì sao?" Ông Hoa nói: "Nhà họ Huy sẽ xong đời." Vì đến tối mới hành động nên Ngô Bình bắt đầu tu luyện cách hít thở, chuẩn bị đả thông linh khiếu thứ hai. Lần này anh lựa chọn linh lực ất mộc để thực hiện. Linh khiếu thứ hai ở đùi phải và gan. Hai tiếng sau, chờ khi gom đủ linh lực ất mộc, Ngô Bình bắt đầu đả thông phần này. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Sau vài lần không thành công, anh liên tục đổi cách, khiến linh lực ất mộc ngưng tụ thành hình cây trầm, sau đó thử đâm rách vách ngoài của linh khiếu. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, có một tiếng hét vang lên. Ông Hoa đang phơi nắng trên sân thượng giật bắn mình, cả căn nhà như rung lên. Ông Hoa vội vàng bay xuống phòng Ngô Bình thì thấy anh vẫn đang tu luyện, khí tức trong cơ thể rất khủng bố. Ngô Bình không rảnh để nói chuyện với ông Hoa, linh khiếu của anh đã bị linh lực ất mộc đồng hóa. Sau khi chân khí tiến vào linh khiếu thì đã có tính chất đặc biệt của linh lực ất mộc. Linh lực ất mộc và tiên lực thuần dương không gây cản trở cho nhau, mà việc ai nấy làm. Ngô Bình có thể phóng ra chân khí thuần dương riêng hoặc chân khí ất mộc riêng. Cuối cùng cũng thành công rồi. Anh mỉm cười rồi mở mắt ra. Lúc này, chợt có người gõ cửa bên ngoài. Ngô Bình đi xuống dưới tầng mở cửa. Người gõ cửa chính là hai người mới chuyển đến. Người mặc đồ thể thao cười nói: "Anh bạn, ông chủ nhà tôi muốn gặp anh." Ngô Bình thờ ơ nói: "Muốn gặp tôi thì đến đây." Người đó cau mày rồi nói: "Anh bạn, ông chủ tôi có thân phận cao quý, anh đừng làm căng." Bụp! Ngô Bình bực mình rồi đá bay tên đó, sau đó nói với một tên khác: "Bảo chủ các người đến đây gặp tôi." Tên còn lại hốt hoảng, lập tức chạy đi, mặc kệ đồng bọn của mình. Không lâu sau, cửa nhà Ngô Bình mở ra, có ba người đi vào. Sau khi nhìn thấy nhau, cả Ngô Bình và những người đó đều ngẩn ra. Người đó chính là Trương Tây Linh của Hắc Thiên Giáo. Ông ta đã mất một cánh tay, mặt mày trông cũng già nua hơn. "Là cậu ư?" Trương Tây Linh bối rối. "Hóa ra cậu chưa chết." Lần trước khi đi vào mộ của Bình Loạn Hầu, Trương Tây Linh đã làm kinh động tới thiền thi và bị tổn thất nặng nề. Đi theo Trương Tây Linh là Hòa Thượng Suraya và Thiên Độc Ngọc Tử. Thiên Độc Ngọc Tử mất một nửa bên chân, còn Hòa Thượng Suraya thì chột một mắt. Ngô Bình cười nói: "Lâu rồi không gặp, ông Trương." Thiên Độc Ngọc Tử cười lạnh nói: "Thằng kia, mày chưa chết cơ à? Nói mau, có phải hôm đó mày đã phát hiện ra điều gì trong mộ cổ không?" Lần đó, Ngô Bình và Thiên Độc Ngọc Tử có xích mích với nhau. Hắn nói những lời khó nghe, còn Ngô Bình đã thề sẽ giết hắn trong vòng một năm. Anh cười nói: "Thiên Độc Ngọc Tử, bảo sao mà anh không cao lên được, tâm tư đè nặng lên đầu rồi còn đâu." Thiên Độc Ngọc Tử nổi điên: "Mày thích chết à?" Hắn lấy đà bằng một chân rồi tấn công Ngô Bình. Trong ấn tượng của hắn, Ngô Bình chỉ là một tu sĩ cảnh giới thần, còn hắn đã ở cảnh giới nhân tiền, nên muốn giết anh thì cực kỳ đơn giản. Vì thế, hắn rất coi thường Ngô Bình. Trương Tây Linh không ngăn cản, ông ta cũng hoài nghi Ngô Bình đã cố tình trốn mất vào hôm đó. Thấy Thiên Độc Ngọc Tử ra tay với mình, Ngô Bình hờ lạnh rồi thi triển tình huy để phản công. Hai trường pháo va chạm, một tiếng động vang lên. Cổ tay và xương cánh tay của Thiên Độc Ngọc Tử đã gãy. Hắn la hét thảm thương rồi bay lùi lại. Trương Tây Linh giơ tay đỡ lấy lưng hắn, sau đó lạnh lùng nói. Mới mấy tháng không gặp mà cậu đã đột phá lên cảnh giới nhân tiên rồi. Ngô Bình rút kiếm Hắc Long ra rồi lạnh giọng nói. Ông Trương, hôm nay tôi phải giết Thiên Độc Ngọc Tử, ông tránh ra. Trương Tây Linh cười lạnh. Cậu định giết người của tôi ngay trước mặt tôi ư? Cậu mới ở cảnh giới nhân tiên thôi, lấy đâu ra tư cách ra lệnh cho tu sĩ địa tiên hả? Tu sĩ địa tiên thì giỏi lắm chắc. Ông Hoa bay ra rồi đậu lên vai Ngô Bình rồi nói với anh. Lấy thẻ gỗ môn ra lòe họ đi. Ngô Bình nghe thấy thế thì làm theo ngay. Nhìn thấy tấm thẻ đó, Trương Tây Linh biến sắc mặt rồi hỏi. Cậu là chủ nhân của vua bà ư? Ngô Bình lập tức mạnh dạn nói. Không liên quan đến ông. Tránh ra, để tôi giết Thiên Độc Ngọc Tử. Trương Tây Linh cau mày. Ngô Bình, dù cậu là người của vua bà, nhưng cũng không được ức hiếp Hắc Thiên Giáo. Cậu muốn giết Thiên Độc Ngọc Tử thì phải bước qua xác tôi đã. Ngô Bình cười lạnh. Được thôi, đao kiếm vô tình, ông cẩn thận đấy. Dứt lời, anh vung kiếm lên chém Thiên Độc Ngọc Tử. Trương Tây Linh hét lên rồi lao tới tấn công Ngô Bình. Ngô Bình không hề hoảng sợ, anh dốc toàn lực tấn công. Chiếc bao tay ẩn dưới lớp áo đánh lên tay của Trương Tây Linh, làm tay ông ta đau nhói, sau đó bay ra xa. Vèo, Trương Tây Linh lùi bước. Thiên Độc Ngọc Tử thấy có một đường kiếm màu đen ập xuống đầu thì hét lên, sau đó vô thức giơ tay lên đỡ rồi lùi lại. Nhưng không kịp nữa rồi, vì tốc độ của Ngô Bình nhanh hơn hắn nhiều. Chỉ thấy một đường kiếm màu đen lóe lên, đầu người rơi xuống đất, mắt vẫn đang trợn trừng, chết rồi mà vẫn còn vẻ hoảng sợ và không cam tâm. Thi thể mất đầu của Thiên Độc Ngọc Tử đứng như trời trồng, một lát sau mới đổ xuống. Cậu... Trương Tây Linh không cứu viện kịp nên vừa tức vừa ngạc nhiên. Ngô Bình thu kiếm lại rồi nói với Trương Tây Linh. Trương Tây Linh, nếu ông muốn trả thù cho hắn thì tốt nhất hãy ra tay luôn đi. Trương Tây Linh hít sâu một hơi rồi nói. Thôi, người đã bị cậu giết rồi, tôi ra tay còn làm gì được nữa. Không phải Trương Tây Linh không muốn ra tay, mà vì cảm thấy Ngô Bình rất khủng khiếp. Ban nãy ông ta đã dồn sức vào một trường, không ngờ vẫn bị đánh bay. Không biết tên này giờ mạnh đến mức nào rồi nữa. Huống hồ, ông ta cũng không muốn đắc tội với vua bà. Bà ấy là cao nhân cảnh giới địa tiên tầng thứ tư, ông ta không dây vào được. Ngô Bình nói. Nếu ông không ra tay, thì mời về cho. Trương Tây Linh sầm mặt, rồi quay người bỏ đi. Hòa thượng Suraya bi thi thể của Thiên Độc Ngọc Tử, rồi lặng lẽ đi theo. Ông Hòa nói. Nếu tôi là cậu, thì đã giết cả ba luôn rồi. Ngô Bình lắc đầu. Dẫu sao, Trương Tây Linh cũng là cao thủ cảnh giới địa tiên. Hơn nữa vẫn còn thủ pháp chưa thi triển. Nếu phải liều mạng, tôi cũng khó mà giết được ông ta. Vớ vẩn còn bị thương ấy chứ. Ông Hòa nói. Đám này tự nhiên xuất hiện ở đây, kiểu gì cũng có chuyện. Ngô Bình nói. Chỉ cần đừng chọc vào tôi là được. Anh tiếp tục tu luyện. Linh lực ất mộc chảy khắp cơ thể. Hiệu quả của nó tốt hơn tiên lực thuần dương nên giúp ích cho cơ thể nhiều hơn. Điều kỳ diệu nhất là sức mạnh này phù hợp để luyện đan. Không biết trời đã tối từ bao giờ, Ngô Bình chuẩn bị đến buổi đấu giá ngầm của Thạch Thành. Tối nay, cậu chủ của nhà họ Huy là Huy Thụy Trạch cũng sẽ tới tham gia. Nếu Ngô Bình cũng xuất hiện ở buổi đấu giá, chắc chắn Huy Thụy Trạch sẽ ra tay với anh. Mà nếu thế thì kế hoạch của anh thành công một nửa rồi. Ông Hoa nói cho Ngô Bình biết đồ trong buổi đấu giá này đều có giá trên trời nên cực kỳ quý hiếm. Mỗi năm chỉ tổ chức một lần, mỗi lần có 10 món. Ngô Bình lái xe đến một nông trường ở ngoại ô tên là Khẩn Lợi. Nông trường này khá lâu đời rồi, diện tích canh tác khoảng 100 mẫu. Ngô Bình lái xe vào bãi đậu xe, sau đó đi vào trong. Qua một cánh cửa lớn, anh lấy thiệp mời ra. vì phải có thiệp thì mới được vào. Anh vừa vào trong đã có người ra dẫn đường. Đi thêm vài trăm mét thì họ tiến vào một căn phòng kính rất rộng. Phòng này có diện tích hơn 1.000 mét vuông, nóc nhà bằng thủy tinh. Sàn trong nhà kính được lát bằng gỗ và thảm lông dê, hai bên tường treo tranh sơn dầu, trần nhà có đèn sáng chói. Ngô Bình đi thêm một lát thì nhìn thấy những người tham gia buổi đấu giá lần này. Cạnh đó là tiệc tự phục vụ, thích ăn gì thì lấy, có nhiều nhân viên phục vụ đang đi qua đi lại. Ngô Bình vừa liếc nhìn đã thấy một người quen là Đào Như Tuyết. Cô ấy đang nói chuyện với mấy người khác. Đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Ngô Bình nên cô ấy vui mừng rồi đi tới. Ngô Bình, anh cũng đến đây à? Cô ấy hỏi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 98 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.